Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1018, ngân ảnh thực lực. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, cọc cọc cọc, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, cửu tầng yêu tháp trước. Kịch liệt tiếng đánh nhau, nóng võ kỳ tiếng oanh minh, kêu thê lương thảm thiết thanh âm không ngừng mà vang lên. Hỗn hợp lại cùng nhau. Quanh quẩn tại phiến thiên địa này, thủ vệ quân cùng thực diễm phẩm các phạm nhân tình hình chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Đã xuất hiện tại đại lượng tử vong, nhưng là một bên hắc nhà vũ mặc cùng hắc tước cùng địa ngục nữ cảnh Cát Lin ba người lại là vẫn không có mảy may động thủ ý tứ, mà chính là vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem cửu tầng yêu tháp đại môn. Chờ đợi lấy bọn hắn địch nhân chân chính xuất hiện, đến. Dường như cảm nhận được cái gì, hắc nhà vũ mặc trong mắt hiện ra một vòng không che giấu chút nào ngưng trọng. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được hắc nhà vũ mặc lời nói, hắc tước cùng địa ngục nữ cảnh Cát Lin hai người đều là không khỏi gấp nắm chắc tay chung võ kỳ. Đem ánh mắt rơi hướng về phía trước cửu tầng yêu tháp đại môn. Tại hắc nhà vũ mặc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Bốn đạo tản ra khí tức bén nhọn thân ảnh thì là hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Khiến cho đến bọn hắn đồng tử đều là không khỏi co rụt lại. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào ngưng trọng cùng hoảng sợ. Tại cái kia bốn đạo toàn thân cao thấp tản ra khí tức bén nhọn người bên trong. Đi đầu người thình lình chính là trí tuệ chi thần Emma Levin. Giờ này khắc này. Trí tuệ chi thần Emma Levin cầm trong tay lam sắc u phượng hai súng. Tóc dài tung bay theo gió. Nhìn qua tư thế hiên ngang. Tràn đầy nồng đậm nữ tính mị lực. Tại trí tuệ chi thần Emma Levin bên cạnh. Nguyệt quang chi thần Diana tóc dài tùy phong bay múa. Ăn mặc áo khoác tung bay theo gió. Cầm trong tay hắc phong hai súng. Lộ ra gợi cảm bất phàm. Tại hai người bọn họ sau lưng tình báo chi vương ngân ảnh cùng Diaz đồng dạng là khí thế kinh người. Trí tuệ chi thần Emma Levin, Nguyệt quang chi thần Diana, lại là các ngươi. Nhìn lấy cái kia chậm chậm đi ra Emma Levin bốn người. Hắc nhà vũ mặc sắc mặt tại lúc này trở nên cực khó nhìn lên. Bàn tay nắm chặt cùng một chỗ, ngưng trọng mà không cam lòng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắc nhà vũ mặc bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới xâm nhập hắc hải lòng đất thực diễm đến vậy mà. Lại là quân vương điện hai vị nữ thần. Trí tuệ chi thần Emma Levin cùng Nguyệt quang chi thần Diana. Bọn họ là làm sao tìm được biển đen tọa độ. Mà các nàng lại là làm thế nào chiếm được tình báo chi vương ngân ảnh bị giam giữ ở chỗ này tin tức. Giờ khắc này, hắc nhà vũ mặc trong lòng có quá nhiều kinh ngạc cùng nghi vấn. Vũ mặc, xem ra ngươi rất giật mình. Làm sao, ngươi muốn cản ta? Trí tuệ chi thần Emma Levin ánh mắt nhìn chăm chú lên hắc nhà vũ mặc ba người. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Chỗ chức trách, động thủ, nghe vậy, hắc nhà vũ mặc mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Tuy nhiên biết rõ trước mắt lấy bọn họ đội hình cùng thực lực tuyệt đối không phải Emma Levin bốn. Người bọn họ đối thủ. Nhưng là tại lúc này hắn vẫn là nhịn không được cắn răng mở miệng nói. Phanh, chấm ngoặc kép. Theo hắc nhà vũ mặc lời nói rơi xuống, thân hình cao lớn hắc tước cùng một bên địa ngục nữ cảnh Cát Lin thì là cắn răng phía dưới bàn chân bỗng nhiên phát lực. Thân hình như mị, giống như quỷ ảnh xuyên toa, nhanh như thiểm điện đối Emma Levin bọn họ bất ngờ mà đi. Bạch, cùng lúc đó hắc nhà vũ mặc thân thể cũng là hóa thành một đoàn khói đen theo sát tại hắc tước phía sau bọn họ. Thẳng đến Emma Levin mà đi. Đối bọn hắn triển khai sắc bén công kích. Levin tiểu thư, ba người bọn họ thì giao cho ta tới đối phó đi. Thấy thế, Emma Levin đang muốn động thủ. Hắn thân thủ tình báo chi vương ngân ảnh thì là tại lúc này một bước phóng ra. Trong mắt lóe ra nồng đậm chiến ý. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đông, còn không đợi Emma Levin trả lời. Tình báo chi vương ngân ảnh bàn chân bỗng nhiên phát lực. Thân hình hắn giống như tia chớp màu bạc hướng về hắc tước ba người bất ngờ mà đi. Tốc độ có thể nói là nhanh đến cực điểm. Cái này đáng chết hỗn đản. Thấy thế, địa ngục nữ cảnh Catelyn cùng hắc tước trong mắt đều là không khỏi hiện lên một tia ngưng trọng. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Oanh, theo địa ngục nữ cảnh Catelyn lời nói rơi xuống. Trên người nàng tản mát ra khí thế càng thêm cường đại. Nàng song trên đùi năng lượng màu đỏ thắm vờn quanh. Mang theo bằng bạc lực lượng hung hăng đối ngân ảnh đầu đá vào. Lạnh lẽo thanh âm vang lên theo. Xích hồng liệt diễm thối. Hắc viêm ma thuật quyền. Tại địa ngục nữ cảnh Catelyn cái kia mang theo mạnh đại hỏa diễm lực lượng đá ngang đối ngân ảnh. Đá ra qua trong nháy mắt. Hắc tước công kích cũng là lặng yên ở giữa tiến đến. Hai tay của hắn nắm chắc thành quyền. Trên nắm tay cuồng bạo năng lượng màu đen ngang dọc. Mang theo đầy trời quyền ảnh đối ngân ảnh giận nện mà đi. Bạch. Nhưng mà. Đối mặt địa ngục nữ cảnh Catelyn liên thủ với hắc tước công kích. Ngân ảnh trên mặt trừ bình tĩnh bên ngoài không có chút nào biểu lộ. Hai tay nhanh như thiểm điện nhô ra. Tại địa ngục nữ cảnh Catelyn cùng hắc tước cái kia hoảng hốt trong ánh mắt. Ngân ảnh hai tay dễ dàng đem bọn hắn mang theo bàng đại công kích lực đá ngang cùng quyền đầu bỗng. Nhiên bắt lấy. Những năm này nhận được các ngươi chiếu cố. Công kích bị ngăn trở. Địa ngục nữ cảnh Catelyn cùng hắc tước sắc mặt đều là kịch biến. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào cùng động tác. Thanh âm lạnh như băng bắt đầu từ tình báo chi vương ngân ảnh miệng bên trong truyền ra. Sau một khắc, tình báo chi vương ngân ảnh trong tay lại là bỗng nhiên phát lực. Hợp lực khép lại, khiến cho địa ngục nữ cảnh Catelyn cùng hắc tước thân thể mang theo lực lượng cường đại ầm vang ở. Giữa tướng đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt tiếp theo. Một cỗ kịch liệt đau nhức chính là trong lúc đó đánh tới. Đến hắc tước cùng địa ngục nữ cảnh Catelyn miệng bên trong đều là nhịn không được phun ra ra một. Ngụm đỏ tươi huyết dịch đến. Khí tức tại thời khắc này uể oải tới cực điểm. Vậy mà trong nháy mắt nhận thương tổn nghiêm trọng. Sau đó, tại hắc tước cùng địa ngục nữ cảnh Catelyn còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Tình báo chi vương ngân ảnh hai tay lại là lại một lần nữa phát lực. Liền đem hắc tước cùng địa ngục nữ cảnh Catelyn cho quăng bay ra qua. Nện ở phía xa trên mặt đất bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Hấp hối, lâm vào tuyệt đối trọng thương. Bán thần chi lực, ảo ảnh, cướp giết tuyệt kỹ, quỷ ảnh phân thi. Nhìn thấy hắc tước cùng địa ngục nữ cảnh Catelyn hai người trong nháy mắt vậy mà liền bị tình. Báo chi vương ngân ảnh trọng thương. Hắc nhà vũ mặc sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Thể nội tất cả lực lượng tại thời khắc này thì là toàn diện phóng thích mà ra. Dày đặc mà lại cực kỳ thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khặc khặc kiệt, chấm ngoặc kép, theo hắc nhà vũ mặc lời nói rơi xuống. Hắn thân thể vậy mà trong lúc đó tại giữa không trung vỡ ra. Hóa thành vô số hắc nha miệng bên trong phát ra âm u quái khiếu thanh âm đối tình báo chi vương. Ngân ảnh bất ngờ mà đến. Trong nháy mắt đem thân hình hắn bao phủ. Xuy xuy xuy, chấm ngoặc kép, sau một khắc, liền là có móng vuốt huy động thanh âm. Chỉ đao vẽ quần áo rách vỡ tan thanh âm liên tục không ngừng mà vang lên. Còn như mưa giông gió bão công kích tại khói đen che phủ phía dưới không ngừng mà rơi vào ngân. Ảnh trên thân, khiến cho đến thân hình hắn không ngừng mà lui lại. Khặc khặc kiệt, chấm ngoặc kép, hắc nha vờn quanh, quỷ dị thét lên thanh âm trọn vẹn tiếp tục nửa phút vừa rồi dừng lại. Xoạt, nguyên bản còn quấn ngân ảnh hắc nha nhóm thì là có một bộ phận hóa thành vô số xương mù màu đen. Quỷ dị tiêu tán, sau đó ở phía xa một lần nữa ngưng tụ ra hắc nha vũ mặc thân hình đến. Hắn yêu nhã mà đứng. Thần sắc lạnh như băng nhìn về phía trước cái kia vẫn là bị vô số hắc nha bao phủ vờn quanh cắn xé. Tình báo chi vương ngân ảnh. Sau một khắc, một tiếng quần áo vỡ tan ngột ngạt thanh âm ầm vang ở giữa vang lên. Một cỗ cuồng bạo kinh khí trong lúc đó từ tình báo chi vương ngân ảnh trong thân thể khuếch tán mà. Ra, trực tiếp đem áo quần hắn cùng thân thể bên ngoài vờn quanh Hắc Nha chấn vỡ trở thành bột phấn. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước Hắc Nha Vũ Mạc, thanh âm lạnh như băng thì là từ tình báo chi vương ngân ảnh thanh âm miệng bên trong truyền ra. Người đánh đủ, tiếp xuống giờ đến phiên ta. Đông, theo ngân ảnh lời nói rơi xuống, thân hình hắn trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ, nhấc lên một trận hạt bụi, làm ngân ảnh thân hình lại một lần nữa hiển lộ mà ra lúc đã xuất hiện tại Hắc Nha trước mặt. Tay phải hắn nắm chắc thành quyền, trên nắm tay ngân sắc điện lưu vờn quanh, ngân sắc chiến vương mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng đối Hắc Nha Vũ Mặc khuôn mặt ném ra. Cái này bất chợt tới một màn, ngân ảnh bất chợt tới phản kích làm cho Hắc Nha Vũ Mặc sắc mặt trong lúc đó đại biến. Ngay sau đó liền là có vô số hắc khí từ trong thân thể của hắn toát ra. Thân thể của hắn cũng là muốn hóa thành Hắc Nha né tránh. Phanh, phốc phốc, chấm ngoặc kép, nhưng mà, Hắc Nha Vũ Mặc thân hình còn chưa kịp hóa thành Hắc Nha biến mất tại nguyên chỗ. Ngân ảnh những cái kia mang theo ngân sắc chi lực quyền đầu chính là mang theo lực lượng cường đại. Hung hăng đánh vào hắn bị sương mù màu đen chỗ che lấp trên mặt. Bộc phát ra xương cốt đứt gãy tiếng vang trầm trầm tới. Nháy mắt sau đó, Hắc Nha Vũ Mặc cả người sắc mặt chính là trong lúc đó tái đi. Miệng bên trong phun ra ra một ngụm ô máu tê màu đen. Giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện tại phía trước cuối cùng trên vách tường. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Khụ khụ, phốc phốc, chấm ngoặc kép. Hắc Nha Vũ Mặc thân hình vừa vặn rơi trên mặt đất. Hắn cổ họng chính là ngòn ngọt. Miệng bên trong lại một lần nữa có đen nhánh máu tươi sen lẫn vỡ vụn hàm răng phun ra. Nhất quyền phía dưới, Hắc Nha Vũ Mặc trọng thương. Một màn này làm cho chung quanh sở hữu đánh nhau người đều là không tự chủ được dừng lại trong tay. Động tác, một mặt hoảng sợ cùng hoảng sợ nhìn lấy cái kia giống như ngân sắc chiến vương thẳng tắp sừng sững. Tình báo chi vương ngân ảnh, trong mắt hiển hiện là không che giấu chút nào hoảng sợ cùng chấn hàn. Cho dù là một bên trí tuệ chi thần Emma Levin cùng nguyệt quang chi thần Diana cũng là bị kinh. Ngạc, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm chấn hàn cùng hoảng hốt chi sắc đến. Nói thực ra các nàng hoàn toàn không nghĩ tới bây giờ ngân ảnh chỗ có thực lực vậy mà lại mạnh như thế. Phải biết trước kia tình báo chi vương ngân ảnh tại 108 thần vệ trên bảng thứ hạng là tại 63 tên. Bây giờ thời gian mấy năm đã qua. Hắn vậy mà trong nháy mắt đánh bại Hắc Tước. Địa ngục nữ cảnh Cát Lin cùng Hắc Nha Vũ Mặc ba tên thực lực cường đại thần vệ. Mà lại Hắc Nha Vũ Mặc vẫn là trực tiếp vận dụng hắn bán thần chi lực. Nhưng mà... chính là như vậy ba người lại bị tình báo chi vương ngân ảnh trong nháy mắt chính diện đánh bại. Toàn bộ quá trình tuyệt đối không cao hơn 6 giây. So với trước kia ngân ảnh đến, quả thực là mạnh đến không có yên lòng. Levin tiểu thư, Anna tiểu thư, chúng ta đi thôi. Không để ý đến cái kia hấp hối còn giống như chó chết Hắc Nha Vũ Mặc bọn người. Ngân ảnh nhẹ nhàng địa vỗ vỗ tay. Xoay đầu lại nhìn về phía một bên một mặt giật mình Emma Levin cùng Diana. Không khỏi mở miệng cười. Đi thôi. Nghe vậy, Emma Levin cùng Diana hai người thì là nhanh chóng lấy lại tinh thần. Gật gật đầu cất bước hướng về phía trước thông đạo bước đi. Thật có lỗi. Hôm nay, các người ai cũng đi không? Nhưng vào lúc này... thanh âm lạnh như băng lại là trong lúc đó vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.